Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 31, xuất quỷ nhập thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng giáo viên, cô Kim Xuân giáo viên ngữ văn, nhìn tin nhắn điện thoại đang cầm trên tay, khuôn mặt biến sắc nắm chặt lấy. Tay đồng nghiệp bên cạnh, cô Phượng Anh nhẹ giọng hỏi. Chấm, Kim Xuân, cô có chuyện gì vậy? Không khỏe, sao? Kim Xuân lắp bắp nói. Lại rồi lại đến nữa rồi. Phượng Anh ơi mình, hình như bị quỷ ám rồi. Đừng nói với mình là cậu lại. Kim Xuân khẽ gật đầu, nước mắt, không ngừng tí tách rơi, Phượng Anh vỗ vỗ vai Kim Xuân an ủi. Đây đã là lần thứ ba trong tuần cô bị đá, hắn gửi cho cô tin nhắn rồi lặn bất tăng. Kim Xuân à, anh nghĩ chúng ta không hợp, anh lỡ thích người khác rồi, anh mong em hãy tha thứ cho anh. Ai có thể cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không, là do số cô xui xẻo hay là do bàn tay ai thao túng? Lúc tan học thầy Lâm Khê giáo viên thể chất khi vào phòng dụng cụ cất đồ. Thì cửa bên ngoài có ai đó khóa lại, thầy quên mang theo điện thoại, kêu cứu cả buổi nhưng không ai hồi âm, nên bị nhốt trong phòng hết cả đêm, sáng hôm sau cũng nhờ bác bảo vệ mở cửa mới phát hiện và thả thầy ra. Khi Phượng Anh vừa bước vào phòng giáo viên, những tiếng nghị luận, xì xầm của mấy thầy cô bỗng im bặt. Khi ngồi làm việc cô cứ luôn có cảm giác như có người luôn nhìn về phía mình, những ánh mắt soi mói, khinh thường, những tiếng bàn tán lý nhí của một số giáo viên khác dù cô không nghe được. Nhưng cô vẫn cứ có cảm giác họ đang nói mình, thật khó chịu và bất an. Phượng Anh lấy chiếc gương ra soi, rõ ràng trên mặt cô đâu có gì, rồi nhìn lại trang phục của mình, rất tốt đâu thấy lỗi gì. Tâm trạng của Phượng Anh tràn đầy phức tạp và nghi vấn. Một lúc sau, Kim Xuân vội vỗ vai Phượng Anh, bảo cô lên ngay trang web của trường. Khi Phượng Anh nhìn thấy, Phượng Anh như chết lạnh, nếu có cái lỗ nào chắc cô đã chui xuống rồi. Trên màn hình máy tính là những tấm ảnh của cô say bí tỉ, phấn trang điểm bị nhèo, ối mỡ, quần áo xốc xếch, bước chân siêu quẹo, trông thật. Kinh, hình tượng giáo viên mà cô xây dựng, phút chốc xuống dốc như xe không phanh. Rốt cuộc ai đã đăng những tấm ảnh này, mục đích của họ là gì? Lúc này thầy Hàng Kha thất tha thất, thiểu bước vào phòng, thầy ấy vừa đến dưới lầu, thì bỗng chậu hoa từ trên trời. Giáng xuống, cách ông chỉ gần trong gang tấc, nếu chỉ cần nó lệch thêm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thật không dám nghĩ. Cô Tuyết Mai vừa mới được đưa đi cấp cứu, không biết ai bỏ một con rắn máu me be bét vào túi xách của cô. Khi cô Tuyết Mai mở túi ra nhìn thấy, bệnh tim tái phát ngất tại chỗ. Vì vì, những chuyện kỳ lạ vẫn liên tục xảy ra và ngày càng trầm trọng hơn, làm giáo viên cảm thấy vô cùng bất an, luôn mang theo tâm trạng phập phồng lo sợ khi đến trường. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy cả kinh là ngưỡng chuyện xui này chỉ ập đến trên người giáo viên lớp no, một cách trương.